bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, cuồng phong trống rỗng xuất hiện. Hăng hái rít gào, nhưng lấy nữ vu vì trung tâm. Bao quát Cố Dĩ An chờ 5 người hình tròn trong không gian. Không chịu nửa điểm cuồng phong ảnh hưởng, Cố Dĩ An nhìn nữ vu chờ 3 vị người chơi đến gần, nàng. Đánh giá bọn họ 3 người, nữ vu so mới gặp khi chật vật vài phần. Nhưng vẫn cứ thoạt nhìn yêu nhã, nàng đi thẳng vào vấn đề nói. Các ngươi bên trong có một cái là quỷ, chung quanh cuồng phong thê lương kêu to, bất quá. Này cũng không ảnh hưởng 6 vị người chơi nói chuyện với nhau, Cố Dĩ An không có tư nữ vu trên. Người thấy đặc thù vật phẩm, nàng suy đoán nữ vu khả năng có khác thủ đoạn không cho quỷ hồn tiếp cận, kẻ lừa đảo nghe xong nữ vu. Nói, hỏi lại, vì cái gì không phải các ngươi bên trong? Hắn nói, ta cùng ăn trộm tiểu thư. Còn có thương nhân, chuẩn bị một lần nữa đi vào, nữ vu tinh tế đánh giá quá Cố Dĩ An chờ 3 người, nàng trong ánh mắt để lộ ra nghi hoặc bởi vì ở nàng xem ra, kẻ lừa đảo, Cố Dĩ An, thương nhân đều không có bị thay đổi rớt, kẻ lừa đảo nhiệt tình thẳng thắn. Cố Dĩ An bình tĩnh thong dong, thương nhân tiểu tâm cẩn thận, không giống như là giả mạo, mà Cố Dĩ An trong lòng. Sớm tại nhìn đến nữ vu 3 người sau trong lòng liền có một chút suy đoán, người có đôi khi hồ đồ một chút tương đối hảo, bởi vậy, nàng mang qua cái này đề tài, nói, vậy khi chúng ta tạm thời tránh được hết thảy, đệ nhị đêm không có người chết, dựa theo tử vong danh sách, ăn trộm chết vào đệ nhị đêm siêu hiện tại ăn trộm chạy thoát đệ nhị đêm, liền sẽ hoãn lại đến đêm thứ 3. Đêm thứ 3 chết người như cũ sẽ là ăn trộm mơ siêu, Cố Dĩ An ánh mắt dừng lại ở nữ vu bên người cái. Kia mỏ chuột tai khỉ, trong mắt quay tròn chuyển nam tử trên người, đối phương tránh đi Cố Dĩ An tầm mắt, Cố Dĩ An dừng một chút, lúc này mới nói, các ngươi hẳn là cũng đi tìm manh mối, thông quan trò chơi mấu chốt liền ở cái kia tiểu nữ hài trên người. Nhìn dáng vẻ, nàng đã phát hiện điểm này. Bản thể trốn đi, ta cùng thương nhân, còn có kẻ lừa đảo tiên sinh tính toán đi vào tìm xem cái kia tiểu nữ hài. Các ngươi đâu? Mỏ chuột tai khỉ nam tử lập tức ra tiếng nói. Chúng ta không đi, các ngươi muốn chết chính mình chết, một vị khác nhìn qua vâng vâng dạ dạ. Cầm trong tay học sinh thẻ bài nam hài bị đồng bạn này một tiếng hoảng sợ. Lập tức dùng xin giúp đỡ mà ánh mắt nhìn về phía nữ vu trong lòng khả năng cũng là sớm đối. Cái này đồng bạn có bất mãn, nàng nhìn về phía mỏ chuột tai khỉ nam tử. Nâng lên âm lượng, không nhanh không chậm trần thuật một sự thật. Chí giả, người vô pháp thay thế ta nhóm làm quyết định, mỏ chuột tai khỉ nam tử cực sẽ xem ánh mắt. Hắn trong mắt đi dạo, ăn nói khép nép nói. Chúng ta đã tìm được rồi chính xác manh mối. Làm gì cùng bọn họ ở bên trong này háo? Cố Dĩ An nhìn nhìn nơi xa. Đen nhánh một mảnh, ai cũng không biết trong bóng đêm cất giấu cái gì, nàng đối nữ vu nói. Các ngươi tưởng lúc này đi đào thi. Ta kiến nghị các ngươi không cần đi, nữ vu cười cười. Dùng khẳng định ngữ khí nói. Các ngươi cũng là tìm được rồi nữ hài kia tử vong chân tướng, này cũng không khó, Cố Dĩ An nói. Thần an bài kịch bản đều cũng không khó. Khó chính là không biết, chúng ta đối nó hoàn toàn không biết gì cả. Mà không biết, nhất lệnh người sợ hãi, nàng dương mắt, ánh mắt đảo qua nữ vu 3 người. Chúng ta tìm được manh mối so các ngươi nhiều một chút. Các ngươi tưởng chính là dùng thi thể làm chứng cứ. Làm sáng tỏ tiểu nữ hài tử vong chân tướng đi. Cầm trong tay học sinh thẻ bài nam hài hoàn toàn che giấu không được chính mình biểu tình. Hắn khiếp sợ biểu tình rõ ràng nói cho Cố Dĩ An một sự kiện. Nàng đoán đúng rồi, nữ vu chấn định điểm. Nàng bị đoán được kế tiếp hành động cũng không hoảng loạn. Mà là cười nói, xem ra chúng ta tìm lâu như vậy manh mối. Lại tìm lầm phương hướng, Cố Dĩ An nói. Đây là chúng nó tâm cơ, dẫn đường các ngươi tìm được bộ phận manh mối, đem các ngươi bước đến tuyệt lộ, ta ở cục ngoài, thấy rõ một chút, nữ vu tự hỏi, vì cái gì muốn giúp chúng ta? Bị người hoài nghi, cô Di An cũng không để ý. Nàng vốn dĩ cũng là có mục đích, ngươi muốn nghe cái nào lý do? Là đều là người chơi. Nhiều người tìm manh mối càng phương tiện, vẫn là lo lắng các ngươi thêm phiền, làm cho làm tiểu nữ hài càng cường đại. Trên thực tế, này hai cái đều là ta suy tính, nữ vu nghe xong. Làm ra quyết định, ta và các ngươi đi vào, nàng nói xong toàn vượt qua học sinh cùng mỏ chuột tai khỉ nam tử đoán. Trước, học sinh nơm nớp lo sợ, không dám nói ra ý nghĩ của chính mình, mỏ chuột tai khỉ nam tử có chút tức giận. Nhưng giờ phút này tình thế không buông tha người, bọn họ có thể tránh đi quỷ quái dựa vào đều là nữ vu, hắn căm giận nói. Còn không phải là đoán đối chúng ta mục đích sao? Này lại không khó đoán. Nàng nói cái gì ngươi đều tin. Vạn nhất nàng lừa ngươi làm sao bây giờ? Nữ vu nhàn nhạt nói. Ta tin tưởng chính mình phán đoán, mỏ chuột tai khỉ nam tử không lời nào để nói, sáu gã người chơi. Đạt thành thống nhất, lấy nữ vu vì tâm. Một lần nữa hướng office building phương hướng di động cố tình lúc này. Mỏ chuột tai khỉ nam tử phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết không cần. Một chúng người chơi tầm mắt bị hắn hấp dẫn qua đi, chỉ thấy mỏ chuột tai khỉ nam tử tay không thu. Khống chế mà chiều chính mình cổ véo đi, hắn tay một chút buộc chặt. Buộc chặt, mặt trướng đến thanh hồng, thương nhân nếm thử tới gần. Lại bị nhìn không thấy không khí thường lập tức văng ra, này cũng liền ý nghĩa mọi người chỉ có thể. Trơ mắt mà nhìn mỏ chuột tai khỉ nam tử chết đi, một màn này đối với người chơi mà nói là thật sự. Quá mức tàn nhẫn, cô Dĩ An ngơ ngác mà nhìn. Một con lạnh lẽo tay nhẹ nhàng mà bao trùm trụ nàng song tình, nàng tầm nhìn một mảnh hắc. Armor siêu nàng thế giới cũng là yên tĩnh trống trải, kẻ lừa đảo thanh âm ở cố Dĩ An bên tai vang. Lên, đó là nghe tới thực ôn nhu tiếng nói, đừng sợ, cũng không biết qua đi bao lâu, kẻ lừa đảo tay. Triệt khai, không trung lần thứ hai khôi phục thành ban ngày, nữ vô cùng thương nhân vây quanh ở thi. Thể biên xem xét, thương nhân cảm thấy kỳ dị. Hắn nhìn trong tay trí giả thẻ bài nói, có nữ vô ngươi ở. Hắn không có khả năng là quỷ hồn giết chết, chúng ta đều phải tiền office building, người chơi động thủ khả năng tính cũng không lớn, kia chỉ có thể là ác ma, nhưng dựa theo ác ma tử vong danh sách, trí giả hẳn là ở ngươi cùng ăn trộm, kẻ lừa đảo lúc sau chết đi người, như thế nào cũng không nên hiện tại liền đã chết. Chương 16 trận thứ 2 trò chơi 7 cố Dĩ An nghe. Đến đó, đi lên trước. Cầm lấy thương nhân trong tay trí giả thẻ bài, thực bình tĩnh nói, là ác ma tiên sinh dựa theo tử vong danh sách giết người, ăn trộm thẻ bài kỹ năng. Trao đổi thẻ bài, nàng lấy ra chính mình trong tay ăn trộm thẻ bài. Cúi người dùng nó che khuất mỏ chuột tai khỉ nam tử chết không nhắm mắt hai mắt ta trước trò chơi. May mắn hoàn mỹ thông quan, kẹp tóc bài khi, ác ma tiên sinh đã nói. Chúng ta hẳn là có thể đoán được chính mình sẽ bắt được cái gì thẻ bài, hắn đổi đi rồi ta thẻ. Bài, hắn là ăn trộm, mà ta, là trí giả cố Dĩ An nhìn nữ vô cùng thương nhân vô pháp che giấu kinh ngạc thần sắc nàng nói. Này chung quy chỉ là một chương tượng trưng cho nhân vật thẻ bài. Ta đều không phải là chân chính có thể bày mưu lập kế trí giả cố Dĩ An có tự mình hiểu lấy. Nàng lần trước trò chơi có thể hoàn mỹ thông quan, vẫn là dựa vào tiểu nam hài tiểu trạch, nàng đánh cuộc chính xác thiện ý có tội bốn chữ sau lưng ngụ ý thương nhân phản ứng mau. Hắn phản ứng lại đây cố Dĩ An mới là trí giả. Nói như vậy, kia hắn chẳng phải là ở ngay từ đầu liền đổi đi rồi ngươi thẻ bài, cố Dĩ An gật gật đầu. Đối, cho nên khi đó ta mới có thể hướng ác ma tiên sinh vấn đề, nói đến nơi đây. Cố Dĩ An hồi tưởng khởi chính mình hỏi ác ma tiên sinh vấn đề. Lại bị hắn có lệ sự tình, nàng hỏi hai lần. Ác ma tiên sinh có lệ nàng hai lần, cũng không biết có phải hay không ngại với quy tắc trò chơi không trả lời nàng, cố Dĩ An nói. Các ngươi cảm thấy ác ma tiên sinh có thể hay không đối ta có điểm bất mãn. Ngươi vì cái gì sẽ có loại này ảo giác, kẻ lừa đảo không biết khi nào lại đây. tiếp lời nói, Cố Dĩ An trong lòng đối hắn có chút hoài nghi. Lại không quá xác định, nàng vẫn là nhớ kẻ lừa đảo đối nàng trợ giúp. Cho nên bảo thủ mà trả lời. Ác ma tiên sinh luôn là tránh đi ta vấn đề, kẻ lừa đảo nói. Kia có thể là hắn không quá thích ngươi đối hắn xưng hô, Cố Dĩ An trầm mặc, nếu là kẻ lừa đảo trả lời không như vậy cụ thể, chẳng sợ hắn nói ác ma không thích người, Cố Dĩ An đều sẽ không hoài nghi hắn, nhưng cố tình hắn trả lời đến như vậy cụ thể, Cố Dĩ An giờ phút này trong đầu lóe sáng lại quá quan với kẻ lừa đảo ký ức, kẻ lừa đảo cái này người chơi ban đầu là đặc biệt hoạt bát, ở bàn tròn thượng khi còn kêu ở nàng làm nàng cùng nhau thảo luận, sẽ nói thô tục, hiện tại kẻ lừa đảo tựa hồ liền thô tục đều không có nói qua, nào khi hầu thay đổi cá nhân. Ra cái kia phòng về sau, Cố Dĩ An vô pháp xác định, thương nhân trầm tư nói. Xem ra chúng ta vẫn là phải về đến bàn tròn thượng, nữ vu cũng là ý này. Làm chờ không làm nên chuyện gì, chúng ta muốn từ ác ma nơi đó tìm đột phá khẩu, chúng ta đây hiện tại liền đi, Cố Dĩ An giải quyết dứt khoát, còn không có lên tiếng quá học sinh có chút mênh mông. Không biết như thế nào lại biến thành bọn họ phải về bàn tròn. Nhưng mắt thấy Cố Dĩ An, kẻ lừa đảo chờ bốn người đang muốn rời đi. Hắn chạy nhanh bước ra chân đuổi kịp, ở chiều bàn tròn một lần nữa xuất phát trên đường. Cố Dĩ An, nữ phu, thương nhân bắt đầu cho nhau giao lưu chính mình được đến tin tức, một cái chuyện xưa mạch lạc như. Vậy ra tới, một vị nữ học sinh bị lớp học đồng học khi dễ đến chết. Ở nàng sau khi chết, những cái đó khi dễ nàng người chút nào bất hối sửa. Bọn họ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói chính mình chỉ là cùng nàng chơi trò chơi. Ai biết trò chơi trong quá trình nàng sẽ chết đột ngột, nữ phu bổ sung thuyết minh những cái đó khi dễ giả cùng bị hại nữ học sinh chơi trò chơi, bọn họ sẽ ở nàng ghế trên đồ keo nước. Cố ý lấy làm vệ sinh dùng thùng nước bát nàng một thân nước bẩn. Ở nàng xuống thang lầu khi duỗi chân vướng nàng, cùng với thành nhân trò chơi, nữ vu nói. Nàng tử vong khi, đã có một tháng có thai, Cố Dĩ An nhìn nhìn nhật ký bìa mặt thượng trường học đại danh. Mặt sau viết là sơ trung bộ, nói cách khác, này đó học sinh tuổi ở 12 tuổi đến 15 tuổi chi gian, trẻ vị thành niên tam quan chưa hoàn toàn định hình, khi bọn hắn đi oai, kia sẽ là một cái lại một cái ác ma, bọn họ đoàn người đi ngang qua đồ tể thi thể, trên mặt đất phết. Máu làm đại bộ phận, nhan sắc đỏ sẫm mơ siêu thương nhân nói, ta tìm được tư liệu chưa từng có nói thêm cập này khởi tử vong sự kiện. Nó giảng chính là cái này nữ học sinh sau khi chết không lâu. Vườn trường bắt đầu truyền lưu triệu hoán ác ma nghi thức. Lục tục đã chết hơn 100 người, Cố Dĩ An gật đầu. Ta tìm được nhật ký, đề cập này đó tử vong sự kiện, ban đầu người chết tử vong sau, cha mẹ nàng từng muốn vì chính mình nữ nhi giải oan. Nhưng bách với những cái đó khi dễ giả gia đình sau lưng quyền thế, bị che ở ngoài cổng trường, chỉ có thể từ bỏ, chờ đến trường học tử vong trong khoảng thời gian ngắn thượng 100 tên học sinh sau. Viết nhật ký người suy đoán là người chết oan hồn quấy phá. Trường học khẩn cấp phong giáo. Sở hữu còn sống học sinh chuyển giáo. Bọn họ rút lui được ngay cấp. Một ít tư liệu cũng liền không có mang đi. Bọn họ đoàn người chậm rãi thượng thang lầu, mà không có tham dự thảo luận học sinh. Hắn nhìn nhìn phía trước thảo luận Cố Dĩ An ba người. Lại nhìn nhìn đồng dạng không có tham dự thảo luận kẻ lừa đảo. Tự cho là kẻ lừa đảo cùng hắn là đồng đạo người, hắn vì kéo gần hai người chi gian khoảng cách. Lặng lẽ hỏi, kẻ lừa đảo ca, phía trước ngươi cũng là nhẹ nhàng như vậy sao? Ta vừa mới chạy trốn muốn chết muốn sống, thiếu chút nữa bị những cái đó quỷ trầm WC, cho rằng lại cùng ta trước trò chơi giống nhau. Muốn chạy trốn đến cuối cùng một khắc, kẻ lừa đảo lạnh lạnh mà nhìn hắn một cái. Thần sắc không rõ, học sinh không phát hiện kẻ lừa đảo khác thường. Hắn trong ấn tượng kẻ lừa đảo còn dừng lại ở phía trước nhiệt tình mời đại gia cùng nhau liêu trò. Trời trải qua thượng học sinh đắc ý nói, ta cảm thấy ta vận khí không tồi, Tuy rằng mỗi lần quá trình thoát được vất vả, nhưng cuối cùng đều có thể đụng tới hảo đồng đội mang ta năm tháng, kẻ lừa đảo nói. Lần sau liền không nhất định có, học sinh chạm vào vách tường. Cuối cùng ý thức được kẻ lừa đảo không muốn cùng hắn nói chuyện. Ngượng ngùng mà dừng lại lời nói, cố Dĩ An đám người một lần nữa đi tới 5 tầng, thương nhân đẩy ra. 503 môn, ký ức bên trong bàn tròn xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bầy đem chiếc ghế theo thứ tự bài khai. Mặt trên không có một bóng người, đồng dạng, thuộc về ác ma xa hoa ghế dựa thượng cũng là trống không, thương nhân đề nghị. Chúng ta về trước đến trên chỗ ngồi. Hắn hẳn là sẽ ở chúng ta về tòa sau xuất hiện, cố Dĩ An lắc đầu, nàng như là trong lúc vô tình nhìn. Thoáng qua kẻ lừa đảo nhìn nàng, ánh mắt thanh triệt vô tội, cố Dĩ An nói. Chúng ta đem bàn tròn xốc, nàng tiếng nói vừa dứt. Thương nhân xem ánh mắt của nàng tựa như xem người điên, nữ phu hoãn một phách. Lại so với thương nhân sớm hơn minh bạch cố Dĩ An ý tứ, nữ phu quả quyết nói. Xốc cái bàn, thương nhân cái này hiểu được. Cái bàn hạ định là có thứ gì? Hết chương.